Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4192, hiện tại thời cơ đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống trước đó, tất cả đều đang đợi cơ hội để xoay chuyển. Dương Bách Xuyên đang đợi Yến Xích Hà, Đỗ Nhân Kiệt đợi Dương Bách Xuyên, hiện tại thời cơ đã tới. Thật ra Dương Bách Xuyên đã lựa chọn theo trái tim mình, lúc trước Yến Xích Hà trở mặt đi cạnh Yến Vô Lượng, cũng không bàn bạc gì với người chủ nhân này. Hắn chỉ cảm thấy Yến Xích Hà không phải loại người dễ dàng phản bội như vậy, hơn nữa lúc trước hắn còn bắt được ánh mắt lóe lên khác thường của Yến Xích Hà. Vậy nên Dương Bách Xuyên cũng không vội ra tay mà lựa chọn chờ đợi. Hiện tại xem ra cảm giác của hắn quả nhiên không sai. Đỗ Nhân Kiệt cũng đang nhìn Dương Bách Xuyên, năm đó ông đã được chứng kiến thủ đoạn của Dương Bách Xuyên ở Đại La Tiên Phủ, Đỗ Nhân Kiệt đánh giá rất cao người này. Nhưng điều mà Đỗ Nhân Kiệt không ngờ tới là Dương Bách Xuyên lại xuất hiện giúp đỡ Thái Thanh Tiên Môn, có lẽ là nể mặt con trai Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên nghe thấy Thượng Huyền Tiên Môn nên mới tới. Nhớ tới con trai Đỗ Kiệt Bân, trong lòng Đỗ Nhân Kiệt cảm thấy lo lắng, từ sau khi đi bái sư cầu viện binh, cho tới bây giờ vẫn không có tin tức, cũng không liên lạc được. Kết quả là chỗ dựa sau lưng Yến Vô Lượng tới trước. Hai cao thủ Đại La xuất hiện, điều này khiến Đỗ Nhân Kiệt vô cùng lo lắng. Sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến Đỗ Nhân Kiệt nhìn thấy hy vọng. Lúc này, khi nhìn thấy tên đệ tử đi cạnh Yến Vô Lượng bỗng nhiên đánh lén, Dương Bách Xuyên nhanh chóng ra tay, Đỗ Nhân Kiệt biết cơ hội đã tới rồi. Hôm nay có hai thứ khiến ông vui vẻ. Một là Đỗ Nhân Kiệt nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh Dương Bách Xuyên vậy mà lại là cao thủ, lúc này đang đánh nhau với hai đại la mà Yến Vô Lượng mời tới, hơn nữa một đấu hai nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Hai là đệ tử của Yến Vô Lượng lại đánh lén ông ta, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù đòn đánh lén đó không ngờ, tê được Yến Vô Lượng, nhưng ông ta đã hộp máu, bị đáng lén Yến Vô Lượng chắc chắn sẽ bất lợi. Thế cục dường như đã thay đổi lớn, Đỗ Nhân Kiệt biết phải phối hợp thật tốt với Dương Bách Xuyên, hôm nay sẽ có cơ hội ngờ, tê được Yến Vô Lượng và đám người ông ta dẫn tới. Đỗ Nhân Kiệt căn bản chưa nghĩ tới hậu quả. Bọn họ và Thượng Huyền Tiên Môn của Yến Vô Lượng là kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa hôm nay Yến Vô Lượng còn muốn diệt Thái Thanh Tiên Môn. Có thể nói Thượng Huyền Tiên Môn đã vây công bọn họ mấy chục năm, cục tức này đủ nghẹn khuất. Bây giờ có cơ hội gờ, tê Yến Vô Lượng, Đỗ Nhân Kiệt cầu còn không được. Với Dương Bách Xuyên mà nói, nhìn thấy Yến Xích Hà ra tay, hắn lập tức vung kiếm ngăn cản Tam Đại Kim Tiên tấn công Yến Xích Hà. Lúc này hắn xuất hiện chắn bên cạnh Yến Xích Hà rồi nói. Làm không tệ, nhưng lần sau ngươi muốn làm gì tốt nhất là thông báo với ta một tiếng, nếu không chết rồi thì đừng có trách ta. Nói không tức giận Yến Xích Hà là giả, lá gan của con hàng này rất lớn, ngay cả hắn cũng dám lừa. Nếu hắn không bắt được ánh mắt khác thường của Yến Xích Hà, có chuẩn bị từ sớm thì lúc này Yến Xích Hà đã bị trưởng lão của Thượng Huyền Tiên Môn GTCST từ lâu rồi. Chủ nhân thứ tội, lão già Yến Vô Lượng này rất tinh danh, nếu thuộc hạ thông báo trước cho người thì sợ là sẽ bị ông ta phát hiện, đáng tiếc là không ngờ, tê được lão tặc này. Yến Xích Hà căm hận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì rất ngạc nhiên, giống như con hàng này không có bất cứ tình cảm thầy trò nào với Yến Vô Lượng, ngược lại còn rất căm ghét, xem ra trong này còn có chuyện xưa. Nhưng lúc này cuộc chiến đã bắt đầu, hẳn cũng không có thời gian hỏi những chuyện này. Hắn nói với Yến Xích Hà, đi giúp những người khác của Thái Thanh Tiên Môn, đừng dính vào đám kim tiên này, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Rõ, thuộc hạ lập tức đi ngay, chủ nhân cẩn thận. Yến Xích Hà đương nhiên biết hắn vừa mới lên được kim tiên sơ phẩm, không phải đối thủ của bất kỳ trưởng lão nào. Nếu như ở lại đây thì sẽ kéo thêm phiền phức cho chủ nhân. Chỉ bằng giết đám chân tiên kia thì hơn. Hắn đáp lại một câu rồi xoay người rời đi. Dù sao có thể đánh lén Yến Vô Lượng thì hắn đã rất hài lòng rồi. Cũng xem như báo thù cho sư muội. Kế tiếp, sống chết của Yến Vô Lượng, hắn đặt hết hy vọng lên người chủ nhân Dương Bách Xuyên. Hắn tin Dương Bách Xuyên nhất định sẽ giết được Yến Vô Lượng, báo thù cho sư muội của hắn. Cách chương.